Sự rung động có chủ ý, chương 420, hai lần đảo chiều cảnh tượng cay mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Kim Duệ lập tức thay đổi. Quản lý khách sạn cũng vừa bước tới gần, chỉ nghe một đoạn, mặt mũi đã tái mét, lúng túng, hơi thở dồn dập của đàn ông, tiếng r, vnr của đàn bà, thi thoảng xen lẫn vài lời dâm huế và mờ ám. Quản lý miễn cưỡng cười gượng, thiếu gia Kim, có lẽ tôi nhớ nhầm phòng, để tôi đi xác nhận lại với nhân viên. Lời nói rõ ràng là cái cớ, quản lý khách sạn đâu phải đồ ngốc, dù gì thì Kim Duệ cũng chỉ là hôn phu cũ của Tưởng Trì Vũ, hiện tại còn là em rể tương lai. Nếu trong phòng đúng là Tưởng tiểu thư, giữa lúc bao người đang có mặt, thì danh dự của cô sau này còn gì để giữ. Cứu người cũng phải đúng lúc. Dụ Hồng Sinh đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, dù ông trầm tĩnh, lý trí, nhưng nghe đoạn âm thanh ấy, rõ ràng không giống cô bạn nhỏ ông từng quen biết. Thấy Kim Duệ và quản lý cãi vã, ông xem đồng hồ, định quay người rời đi. Nếu không phải chuyện liên quan đến cô, thì nên trở lại với buổi tiệc. Không đến, chắc chị gái ông lại trách ông không đúng giờ. Kim Duệ càng nghĩ càng tức. Khi trước yêu nhau, hắn từng muốn vượt qua giới hạn với Tưởng Trì Vũ, nhưng cô kiên quyết nói muốn dành lần đầu cho đêm đính hôn. Khi đó hắn lại bị mê hoặc bởi Tưởng Thư Nhan, thấy Trì Vũ quá cổ hủ nên chẳng còn hứng thú. Giờ nghe nói cô bán thân cho một lão già, nội tâm hắn như bị thiêu cháy, không nhịn được nữa. Kim Duệ đẩy mạnh quản lý ra, dầm một cước tung cửa. Tưởng Trì Vũ, hắn hét lớn, cánh cửa bật mở dễ dàng, và trong nháy mắt hai người trong phòng đồng loạt giật mình. A, một tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên, kéo theo không ít người chạy đến hóng chuyện. Kim Duệ trước đó đã ầm ĩ khắp hành lang, gõ từng cửa phòng, lại còn xô xát với quản lý khách sạn, vốn đã khiến các khách mời tò mò. Nghe thấy tiếng hét, nhiều người thò đầu ra nhìn, không ít người còn xô đẩy nhau chen lên phía trước. Trong phòng, một cặp nam nữ trung niên ăn mặc rách rưới, không che nổi thân thể, đang quấn lấy nhau ngay trên ghế sofa trong phòng riêng. Cảnh tượng cực kỳ phản cảm. Má ơi, kia là đồ chơi TNSDC thật hà. Cái tuổi đó rồi mà còn chơi bạo vậy à, tưởng là đám trẻ. Ai ngờ là người lớn tuổi mà sung thế chứ. Khặc khặc, khoan đã, cái bà kia nhìn sao quen mắt thế nhỉ. Hà Sán như lúc này đã lạnh đến phát run, nhiệt trong người tan biến từ lúc nào, quần áo bị xé nát, cơ thể lộ gần hết dưới ánh mắt người đời. Tổng giám đốc Điền thì vội vã kéo vội quần áo lên che thân, chẳng thèm quan tâm đến bà ta còn tia, ntia, lồ lộ giữa đám đông. Kim Duệ lúc đầu chỉ nhẹ nhõm vì người trong phòng không phải Tưởng Trì Vũ, nhưng khi nhìn kỹ là bà ấy. Hắn nắm chặt tay, đôi mắt hoảng loạn. Gì, gì hà? Sao gì lại ở đây? Cảnh tượng trước mắt như cú tát trời giáng. Dù giờ hắn không còn yêu Tưởng Thư Nhan, nhưng đính hôn cũng đã diễn ra. Về mặt danh nghĩa, cô ta là vị hôn thê của hắn. Vậy mà, mẹ vợ tương lai của hắn lại ngoại tình, lại còn bị chính hắn bắt quả tang tận mắt. Đây mới gọi là tự rước nhục, tự chuốc họa, tự ăn quả đắng. Màn kịch lật mặt cay mắt không tưởng. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như trời long đất lở. Cảm giác này thậm chí còn CSTH hơn cả việc đoạn clip riêng tư của chính mình bị phát tán tại lễ đính hôn. Tiếng gì hà mà Kim Duệ gọi vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh cho đám đông hóng chuyện. Ai đó lập tức nhớ ra, đây chẳng phải là phu nhân Tưởng gia sao? Vợ của Tưởng Lập Tùng đấy à? Sao lại ở trong này làm mấy chuyện ấy với người khác? Người đàn ông kia hình như là tổng giám đốc Điền của Ước Mậu. chẳng phải tối nay ông ta đến xem mắt Tưởng Trì Vũ à? Sao lại với mẹ kế của cô ấy? Những lời xì xào bàn tán vang lên không dứt. Dụ Hồng Sinh chỉ liếc qua một cái đã thấy cay mắt đến mức không muốn nhìn tiếp. Cảnh tượng đó thật sự quá sức chịu đựng. Vốn dĩ ông không thích náo nhiệt, đang định rời đi thì bất ngờ nhìn thấy Tưởng Trì Vũ từ thang máy đi ra, tay cầm một ly cà phê, dáng vẻ nhàn nhã như đi nghỉ dưỡng, hoàn toàn không giống người vừa trải qua một màn xem mắt ép buộc. Ông không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Tưởng, cháu sao lại ở đây? Cháu đi tham gia tiệc tất niên của Thịnh Thế với ba. Cô khẽ gật đầu, rồi ánh mắt lướt qua đám người tụ tập phía trước, nơi cửa một phòng riêng. Có chuyện gì vậy? Sao nhiều người tụ tập thế? Đám đông lập tức tách ra, nhường đường cho cô. Tưởng Trì Vũ vừa thấy Kim Duệ, ánh mắt khẽ biến đổi, trong mắt có phần bối rối. A Duệ, sao anh lại ở đây? Hôm nay là buổi xem mắt do em sắp xếp, em không có lựa chọn nào khác. Em chưa kịp nói xong, cô đã bước vào phòng. Và rồi, một tiếng hét khẽ vang lên. Cô đứng sững lại nơi cửa, mặt biến sắc, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong phòng. Dì Hà, dì đang làm gì với Tổng Giám Đốc Điền vậy? Không phải ông ấy là người đến xem mắt con sao? Dì, tại sao lại như vậy? Thư Nhàn đã cướp hôn phu của con, giờ dì lại muốn giành luôn đối tượng xem mắt của con sao? Dì làm như vậy, ba con có biết không? Một lời nói ra, khiến toàn bộ đám đông bị kéo ngược về ký ức lễ đính hôn trước đó. Suýt quên mất, em gái cùng cha khác mẹ của Tưởng Tiểu Thư đã không biết xấu hổ cướp hôn phu cô ấy rồi. Không ngờ bà mẹ kế này còn tệ hơn, cướp luôn cả người cô ấy xem mắt, xuất thân thấp kém, lòng dạ cũng ti tiện, chả trách tuổi cao rồi mà còn ăn mặc như gái trẻ thế kia. Hà Sán như lúc này đã vội vã khoác tạm một chiếc áo ngoài lên người, nhưng vẫn không thể che hết thân thể lôi thôi. Khi bà ta thấy Tưởng Trì Vũ bình tĩnh, thậm chí vẻ mặt còn vô tội, đứng đó như chẳng có gì xảy ra, bà chỉ thấy cả đầu mình quay cuồng. Không phải, vừa nãy cửa bị khóa, sao đám người này lại xông vào được? Là con tiện nhân kia hại bà ta. Tưởng Trì Vũ, cô vừa nãy đã đi đâu hả? Hà Sán như hét lên, giọng đầy oán độc. Con thấy hơi chóng mặt, chắc là do uống chút rượu, cộng với phòng bật nhiệt cao quá, nên ra ngoài hít thở không khí, tiện mua luôn ly cà phê cho tỉnh táo. Tưởng Trì Vũ cầm ly cà phê trong tay, mỉm cười như vô tội. Rồi, cô nghiêng đầu, nhưng mà, dì Hà à, ba con mới đi được mấy phút thôi. Dì làm vậy, không thích hợp đâu à, Kim Duệ đã không thể chịu đựng thêm nữa. Ra hiệu, chúng ta đi thôi. Gương mặt hắn đầy chán ghét, quay sang Tưởng Trì Vũ. Hà Sán như lúc này mới nhận ra Kim Duệ cũng có mặt ở đây. Mắt tối sầm, đầu óc choáng váng. Nếu Kim Duệ thấy, thì có nghĩa là nhà họ Kim cũng sẽ biết. Thế là xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Phu nhân Kim vốn đã chẳng ưa gì Tưởng Thư Nhan, giờ xảy ra chuyện này, nhà họ Kim chắc chắn sẽ lấy cớ chối bỏ mối quan hệ. Còn Tưởng Lập Tùng mà biết chuyện, cũng tuyệt đối không tha cho bà ta, hủy hoại con gái ông ta, giờ lại kéo cả bà ta vào vũng lầy. Hà Sán như tức đến phát điên, hai mắt đỏ bừng, trừng nhìn Tưởng Trì Vũ, trong mắt đầy căm thù. Tưởng Trì Vũ, con tiện nhân này, là mày hại tao, tao phải giết mày. Giết mày, nói xong, bà ta lảo đảo lao lên, trông như muốn xé xác người ta tại chỗ. Tóc tai bù xù, mặt mày dữ tợn, ánh mắt đầy điên dại. Kim Duệ thấy thế liền vội vàng né sang một bên, căn bản chẳng thèm quan tâm sống chết của Tưởng Trì Vũ. Tưởng Trì Vũ còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt, cả người bị kéo về phía sau. Là Dụ Hồng Sinh, ông lập tức kéo cô che chắn sau lưng, rồi một cước đá thẳng ra. ra chân nhanh, chuẩn, mạnh, cú đá trúng ngay ngực Hà Sán Như. Bà ta lập tức bị hất văng ra đất, cả người như bãi bùn nhão, nằm co quắp, hoàn toàn mất lực. Bà ta gập người, ho sặc sụa, từng đợt nghẹt lại trong ngực, mùi tanh mặn của máu trào lên miệng. Hà Sán Như cố bò dậy, định xông lên lần nữa, nhưng Dụ Hồng Sinh lại tung thêm hai bước, cú đá kế tiếp giáng mạnh vào vai bà ta, uy lực nghiêm nghị, sát khí lạnh người, ra tay độc, không hề nương nhẹ, cảnh tượng khiến nhân viên khách sạn cũng sợ tái mặt, không ai dám tùy tiện ngăn cản. Quản lý khách sạn nhận ra Dụ Hồng Sinh, vừa thấy chuyện này đã đau đầu muốn chết, sao lại kéo cả ông ấy vào? Dụ Hồng Sinh tiếng tăm lừng lẫy, tính tình lại khó đoán và không dễ chọc, vậy mà Hà Sán Như còn to gan đến mức: "Ông là ai, dám đá tôi? Ông biết chồng tôi là ai không? Có tin tôi lấy mạng chó của ông không?" Hà Sán Như gào lên, vẫn chưa biết sợ. Lời vừa dứt, quản lý khách sạn hai mắt tối sầm. Xong rồi, bà ta dám mở miệng dọa giết trước mặt Dụ Hồng Sinh. Nếu ông ấy thực sự nổi giận, sự việc sẽ bùng lên không thể kiểm soát. Quản lý lập tức quay sang nhân viên. Đi, lập tức đi tìm Tưởng Tổng và người nhà họ Thịnh. Nhưng đừng để động tĩnh lớn quá. Dụ Hồng Sinh nhìn Hà Sán Như, gằn từng chữ, khí thế đè ép, tự làm chuyện đồi bại không biết xấu hổ, lại còn dám giữa đám đông giở trò hành hung, miệng hét giết người, ai cho bà lá gan chó ấy. Một câu rít lên như sấm, khiến Hà Sán Như run bần bật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bà ta định mở miệng phản bác, nhưng vừa chạm vào ánh mắt lạnh băng như dao cắt của Dụ Hồng Sinh, toàn thân bất giác co rúm lại, sát khí nơi ông khiến người không rét mà run. Cách chương.